Cô đơn là từng đêm về, nơi em nhìn xa mấy ngàn hồn màu xanh có một người ở đây.